Thiếu phu nhân vô lại. Chương 927, gian kế của Tiểu Hải Dương được như ý, 13. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi sau khi dứt lời, không khí bên trong nhà rõ ràng trong nháy mắt có chút dừng lại. Tịch Giản Cận vốn là sắc mặt tốt tốt lập tức trở nên khó coi. Anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, vô thanh vô tức mím môi thật chặt, đây là lời từ trong tim, có phải hay không? Đúng là vẫn còn trách anh căn bản không có biện pháp cho cô một đứa bé có phải hay không? Tịch Giản Cận chậm rãi nắm tay lên, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giác mình một câu cũng nói không nên lời, âm thầm mà cắn răng. Lúc này anh mới đứng lên, đi một bên nhặt quần áo lên mặc. Bạc Sủng Nhi sau khi nói xong liền hối hận, cô không phải là cố ý, chẳng qua là bật thốt lên thôi, cô không phải là đặc biệt đi đâm chỗ yếu của Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cô cuốn sàng đan, một phát bắt được cánh tay Tịch Giản Cận, nhưng Tịch Giản Cận cứng ngắc thân thể mau chóng tránh ra. Bạc Sủng Nhi rất bối rối, cô biết Tịch Giản Cận đối với chuyện này cực kỳ nhạy cảm. Nhất là Tiểu Hải Dương tới nơi này ở mới một ngày một đêm. Cô nhìn ra được, Tịch Giản Cận thường xuyên hướng về phía Tiểu Hải Dương ngẩn người. Hơn nữa buổi sáng Tịch Giản Cận còn mua rất nhiều món đồ chơi cho Tiểu Hải Dương. Thậm chí còn cùng cô bàn bạc chủ nhật mang theo Tiểu Hải Dương đi sân chơi cùng vườn thú. Cô nhìn ra, Tịch Giản Cận rất thích Tiểu Hải Dương đứa bé này đấy. Cô tức giận, ở trước mặt Tịch Giản Cận hò hét cô không thể sinh con. Ngược lại gọn gàng dứt khoát nói cô không đúng, cho nên anh mới mất hứng. Chẳng qua là đáy lòng có chút không thăng bằng, hai người gây lộn không ít, cô cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhưng là lần này, hình như cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Tịch, em, Bạc Sủng Nhi nhìn từ Tịch Giản Cận, mở to miệng, lăng lăng nói những lời này. Em mới vừa rồi nói giỡn. Tịch, anh hãy nghe em nói. Tịch Giản Cận không ngừng cước bộ, mặt mũi rất là lạnh nhạt, không sóng không gió, lại làm cho đáy lòng Bạc Sủng Nhi sợ phát run. Sợ, cô căn bản không có dũng khí vươn tay giữ Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận đi tới cửa, chậm rãi mở cửa, thủy chung là một câu cũng không có nói. Cứ như vậy rời đi. Cách chương.